Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, sơ hờ. Tinh không vỡ vụn, quần tinh tiêu tan, Đông Vương Công trên người to lớn uy áp cũng giống như là thủy triều thối lui. Ai cũng không nghĩ tới, Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng Vạn Tiên trận thế mà đồng thời hỏng mất. Không biết là pháp lực tiêu hao quá lớn vẫn là duyên cớ gì. Đông Vương Công sắc mặt có chút tái nhợt, mà theo hai tòa đại trận sụp đổ, người của Song Phương Ngựa cũng đều lần nữa hiện ra thân hình. Chỉ là, dưới mắt mặc kệ là yêu quốc hay là tiên đình, người của Song Phương Ngựa trạng thái đều không phải đặc biệt tốt. Trước đó hai tòa đại trận, có thể nói là hao hết hai bên nhân mã tuyệt đại bộ phận lực lượng. Bởi vậy, tại đại trận sụp đổ sau, từ hai bên Đại La Kim Tiên cho tới phổ thông binh lính, cũng ở vào một loại cực kỳ hư nhược trạng thái. Duy nhất trạng thái coi như bảo trì không tệ, đại khái cũng chỉ có Song Phương cộng lại tổng cộng 5 vị chuẩn thánh đại năng. Ngươi thua, nhìn chăm chú đối diện Đông Vương Công, Đế Tuấn thản nhiên nói, bình thản giọng nói, lại khó nén nội tâm của hắn kích tình, kinh lịch rất nhiều biến cố, cuối cùng đã tới yêu quốc triệt để đặt vững thắng cục thời điểm. Mà theo Đế Tuấn mở miệng, mặc kệ là nhân mã hai bên, vẫn là âm thầm quan chiến những cái kia đại năng, đều đột nhiên nhớ tới, mặc dù Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng Vạn Tiên trận là đồng thời hỏng mất. Hai bên cũng không có chiếm được thượng phong, nhưng là yêu quốc tính đến phục hy thế nhưng là có 3 vị chuẩn thánh. Mà tiên đình bên này cũng chỉ có Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu 2 vị. Không có đại trận gia trì, tiên đình sức chiến đấu cao nhất lập tức xảy ra tuyệt đối hạ phong. Đông Vương Công không nói gì, nhưng là đứng tại Đông Vương Công bên người hồ nữ nhưng là quơ quơ nắm tay nhỏ. Không chịu thua nói ra, ai thua ai thắng, còn muốn đánh mới biết được. Nói xong, hổ nữ lại quay đầu nhìn về phía Đông Vương Công nói. Lão đầu, ngươi sẽ không sợ đi. Đông Vương Công ngẩng đầu, lập tức đối mặt hổ nữ tựa như nhìn con dẹp đồng dạng khinh bỉ ánh mắt. Cười khổ lắc đầu, Đông Vương Công có chút im lặng. Đến lúc nào rồi, ngươi còn cùng ta ra. Chiến đi, vung lên ống tay áo. Đông Vương Công quét qua trên người chán nản chi khí. Hổ nữ cũng không sợ. Hắn sợ cái gì? Đông Vương Công giao cho các ngươi. Ta tới đối phó Tây Vương Mẫu. Thấy thế, Đông Hoàng Thái Nhất nói thẳng. Bởi vì là trước đó thương lượng xong đối sách. Vì lẽ đó Phục Hy cùng Đế Tuấn cũng không có dị nghị. Trực tiếp liên thủ hướng về Đông Vương Công vây lại, nhìn xem ngăn tại trước mặt mình Đông Hoàng Thái Nhất, hổ nữ quyết quyết miệng, thế nào, lần trước cái kia đại thúc biết đánh không lại ta, vì lẽ đó đổi lấy ngươi tới. Nghe vậy, Đông Hoàng Thái Nhất còn không có phản ứng, một bên khác đã cùng Đông Vương Công giao thủ Phục Hy trong mắt không khỏi hiện hiện một vòng bất đắc dĩ. Cái này Tây Vương Mẫu là Đông Vương Công từ nơi nào tìm đến cực phẩm a? Nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất hiển nhiên không có nói nhiều ý tứ. Đối với hắn mà nói, chiến đấu chính là chiến tranh. Nếu như dựa vào mồm mép có thể đánh thắng, còn tu hành làm gì? Đương nhiên, cũng chính là Đông Hoàng Thái Nhất cô lậu quả văn. Không biết miệng độn tồn tại, không phải nhất định sẽ không như thế muốn. Nói tóm lại, Đông Hoàng Thái Nhất nửa câu nói nhảm cũng không có. Nhìn thấy Đế Tuấn cùng Phục Hy bên kia đã cùng Đông Vương Công bắt đầu giao thủ. Đông Hoàng Thái Nhất không nói hai lời. Đông Hoàng Chuông trực tiếp tế ra, hướng về hổ nữ oanh sát xuống dưới. Thấy thế, hổ nữ nhếch miệng, người người này rất không thú vị. Nói... Hổ nữ nhìn xem hướng về chính mình nện xuống tới Đông Hoàng Chuông. Liền trực tiếp vung lên chính mình trắng nõn nắm tay nhỏ. Chỉ là to lớn Đông Hoàng Chuông. Hổ nữ kia liền người bình thường nắm đấm một nửa phần lớn không có nhỏ khẩn thiết. Chênh lệch rõ ràng quả thực để không ít người âm thầm lau một vệt mồ hôi. Một quyền đánh trên đông hoàng chuông, hổ nữ liền lùi lại ba bước mới dừng thân hình. Bất quá đông hoàng chuông cũng bị đánh bay ngược ra ngoài. Ngừng lại thân hình sau, hổ nữ liên tục vung lấy tay, đối với mình nắm đấm mãnh liệt thổi khí. Hoa, ngươi đây là vật gì? Như thế to con, mà lại làm cho ta đau quá. Phốp, Bắc Câu Lô Châu, đang âm thầm quan chiến Thẩm Quy kém chút một ngụm lão huyết liền phun tới. Cái này Tây Vương Mẫu, tuyệt đối là cố ý a. Bất quá, phóng tầm mắt hồng hoang, đại khái cũng chỉ có Thẩm Quy có thể liên tưởng xa như vậy. Những người khác ngược lại là cũng không muốn quá nhiều. Đông Hoàng Thái Nhất càng là một chữ đều không đáp lại. Lần nữa thôi động Đông Hoàng chuông hướng về hổ nữ trấn áp xuống dưới. Thấy thế, vừa mới ăn một chút thiệt thòi nhỏ hổ nữ tự nhiên sẽ không ngốc đến tiếp tục cùng Đông Hoàng Thái. Nhất cứng đối cứng, thanh quang lóe lên, côn luân kính phát động. Hổ nữ trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, hổ nữ thân hình liền xuất hiện ở Đông Hoàng Thái Nhất sau lưng. Nhưng mà, Phục Hy lần trước liền là ăn côn luân kính thua thiệt. Đông Hoàng Thái Nhất lần này há lại sẽ không có phòng bị. Tay áo vung lên, một cỗ thuần kim sắc hừng hực ngọn lửa lợi dụng Đông Hoàng Thái Nhất làm trung tâm bộc phát ra đại. Nhật Kim Diễm, chỉ là, đồng dạng là Đại Nhật Kim Diễm. Nhưng là lúc này Đông Hoàng Thái Nhất bản thể dùng đến. Hiển nhiên so với lúc trước truy sát Thẩm Quy ác thi hóa thân muốn mạnh hơn không chỉ một bậc. Liền xem như hổ nữ cũng chỉ có thể tạm thời tránh lui. Nhưng là, có nhiều thứ cũng không phải là nói ngươi có chỗ phòng bị liền có thể giải quyết. Tựa như lên một lần giao thủ, Phục Hy sau khi ăn xong một lần thua thiệt sau. Liền xem như minh bạch côn luân kính tác dụng, mà ở chiến đấu kế tiếp chung lại như cũ bị hổ nữ đè lên đánh. Bởi vậy, Đông Hoàng Thái Nhất vẫn như cũ là không thể tránh khỏi rơi vào hạ phong. Nhiều lắm là, cùng lên một lần Phục Hy so sánh. Bởi vì Đông Hoàng chuông tồn tại, Đông Hoàng Thái Nhất phòng thủ muốn càng thong dong một chút. Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có bởi vì chính mình rơi vào hạ phong liền vận dụng Đông Hoàng. Chuông trấn áp đại thiên, tới phong tỏa côn luân kính uy năng. Hắn đang chờ một cái cơ hội, một cái hổ nữ lộ ra sơ hở cơ hội, một cái có thể để hắn nhất kích tất sát cơ hội. Hắn biết rõ, cơ hội này hơn phân nửa chỉ có một lần. Bởi vì bây giờ đối phương còn không biết hắn Đông Hoàng Chuông có thể khắc chế côn luân kính. Cho nên, hắn nhất định phải tại lần thứ nhất xuất thủ thời điểm liền giải quyết dứt khoát. Nếu không, một khi đối phương có phòng bị, như vậy hắn muốn lại tìm đến sơ hở. Cơ hội liền sẽ 10 phần xa vời. Vì lẽ đó, hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất biểu hiện rất có kiên nhẫn. Hổ nữ đối Đông Hoàng Thái Nhất, hổ nữ tạm thời chiếm cứ thượng phong. Một bên khác, Đế Tuấn, Phục Hy cùng Đông Vương Công chiến trường. Đông Vương Công nhưng là rơi vào tuyệt đối hạ phong. Đế Tuấn chủ công, Phục Hy theo bên cạnh kiềm chế. Đối mặt hai cái cùng một cấp bậc đối thủ, đã mất đi vạn tiên trận gia trì Đông Vương Công. Rất nhanh liền chỉ có phòng ngự công lao. Không hề có lực hoàn thủ, mà Đông Vương Công tình huống bên kia rơi vào hổ nữ trong mắt. Không để cho nàng cấm trở nên vội vàng sao động, liền xem như nàng cũng minh bạch. Nếu như Đông Vương Công bại, như vậy nàng đem đứng trước ba người vây công. Đến lúc đó, tiên đình sẽ không có phần thắng chút nào. Nghĩ tới đây, hổ nữ đối với Đông Hoàng Thái Nhất thế công lập tức trở nên càng thêm cấp bách. Đông Hoàng Thái Nhất tự nhiên cũng đã nhận ra điểm này. Hắn còn biết, có đôi khi càng là vội vàng, cũng liền càng dễ dàng lộ ra sơ hở. Vì lẽ đó, hắn cảm giác được mình cơ hội muốn tới. mặt ngoài vẫn như cũ thao túng Đông Hoàng Chuông đều đâu vào đấy chống cự hổ nữ tiến công. Nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất toàn thân pháp lực cũng đã tại thể nội kích động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục